Thần tiên đạo hệ thống, chương 143, hệ thống mâu thuẫn, góc truyện audio.com, mà được một lúc bỗng nhiên trong đầu Phi Linh chợt đau nhói. Phi Linh sắc mặt tái nhợt ngay tức khắc, dường như có cái gì đó đang chấn động vô cùng lớn trong đầu cậu vậy. Tiêu Ngữ nhìn vào chợt chạy tới dịu cùng hỏi thăm cậu nhưng Phi Linh đau đớn vô cùng không nghe được bất kỳ cái gì nữa. Phi Linh cứ ôm đầu rồi la hét, bên trong thức hải của Phi Linh, 11 hồn thú đều cảm thấy cũng rất nhức nhói, lạnh lẽo nữa, mà phía trung tâm của thức hải rộng bao la, một cái hình cầu vật thể vốn đã ở đó rất lâu rồi. Xuất hiện những tia điện lôi, xẹt xẹt, vật thể hình cầu đó bắn ra những tia điện lửa, đây chính là lý do Phi Linh bị lên cơn đau đầu dữ dội kia. Vật thể hình cầu này chính là thần tiên đạo hệ thống mà trước đây Phi Linh nhận được. Giờ đây có vẻ như nó đang gặp cái gì đó trục trặc. Xẹt xẹt, nó vẫn cứ tóe ra những lôi quang. Phi Linh vẫn cứ đau. Tại một nơi nào đó thoát ly khỏi vùng không gian Phi Linh đang cú chân. Một người đàn ông đang ngồi trên một cái rất giống vương tọa. Rất uy nghiêm, mà hắn chỉ đang ngồi yên. Nhưng đầu hắn đang có một sự đấu tranh rất kịch liệt. Người này là Thánh Đế. Trước đây là như vậy. Có thể nói sáng thế thần Eri Kosaki, tìm cho mình một kế vị giả như Phi Linh, thì cũng tương tự như trục xuất giả bản thân cũng tìm cho mình một người kế vị. Mà người kế vị này sau khi xuyện không đã nhập vào Thánh Đế. Hoàn toàn chiếm hữu cơ thể này. Và nhờ hệ thống của trục xuất giả. Chính bản thân linh hồn Thánh Đế cũng là một cái cao thủ mạnh nhất ở nơi đây cũng bị nó cho phong ấn lại. Nhưng mà không may, thời điểm Phi Linh tiến vào Long Khư giới vực, thần tiên đạo hệ thống cùng hệ thống của trục xuất giả diễn ra mâu thuẫn. Bắt đầu kích đấu lẫn nhau. Thật ra mà nói, thân thế của Eri Kosaki không chỉ dừng lại ở sáng thế thần đâu. Nàng còn là một thực thể hoàn toàn vượt xa những khái niệm mà con người có thể vươn đến. Hệ thống mà Eri Kosaki trao cho Phi Linh cũng bao gồm kiến thức của toàn bộ các thế giới mà nàng biết. Về việc nàng là ai thì sau này ta sẽ nói qua. Còn trục xuất giả bản thân vẫn còn giới hạn ở cấp bậc ngân hà. Không thể nào có thể sánh bằng thần tiên đạo hệ thống của Phi Linh được. Bản thân thần tiên đạo hệ thống là kết tinh của những kiến thức trong đa vũ trụ. Đấy có thể nói là hệ thống của Phi Linh cùng trục xuất giả diễn ra tranh đấu một hồi. Có thể nói là lớn lép vế nhỏ. Cấp bậc đa vũ trụ cùng so ngang với cấp bậc và hệ thống của trục xuất hỉa hoàn toàn bị hỏng. Thánh Đế chính cống đã tìm được khe hở mà tìm đường thoát ra khỏi sự giam cầm. Tiến hành lấy lại thân thể. Còn thôn phệ cả người kế vị mà trục xuất giả đã chọn nữa. Cả những kiến thức về thế giới của người kế vị cũng như hệ thống. Kiến thức ngân hà rộng bao la, hoàn toàn bị Thánh Đế toàn bộ tiếp thu. Dù cho là hệ thống của trục xuất giả có bị hỏng nhưng mà. Lõi cổ của nó vẫn tồn tại. Thánh Đế với mớ kiến cấp bậc ngân hà vừa mới nhận được của hệ thống. Hắn đã giữ lại lõi của hệ thống mà từ từ tìm hiểu. Trong một loạt những tri thức mới, Thánh Đế tìm ra được một cách có thể khiến hắn trở thành thần vương. Một cấp bậc mới so với tu vi của hắn, hắn muốn dung hợp toàn bộ thiên hà mà thế giới này đang có. Hoàn toàn thôn phệ, khiến toàn bộ trở lại thời kỳ sơ khai nhất, đây có thể nói là một hành động táo tợn và không hề có nhân tính. Nó giống hình thành Big Bang một lần nữa vậy, khiến mọi thứ một lần nữa quy về con số không. Mà hắn, lại trở thành đấng toàn năng của thiên hà này. Tại sao ta lại nói đấng toàn năng trong ngoặc kép như vậy? Đều có nghĩa của nó cả. Đấng toàn năng thật sự hoàn toàn vượt trội hơn cái đấng toàn năng mà Thánh Đế hướng đến. Theo như xếp hạng cấp bậc của cây sinh mệnh, đấng toàn năng thật sự chính là ở cấp bậc 2 chữ số. Còn cái mà Thánh Đế hướng đến chỉ là cấp bậc 3-4 chữ số mà thôi. Phải biết khoảng cách của 3 chữ số cùng 2 chữ số là một trời một vực. Cân do bao nhiêu cũng không thể nào hết được. Quay trở lại với Phi Linh. Lúc Thánh Đế hoàn toàn thôn phệ người kế vị kia thì Phi Linh cũng không còn cảm giác đau đầu nữa. nhưng vẫn còn có chút choáng váng. Say sẫm mặt mày, nhìn là có thể thấy rõ. Thần tiên đạo hệ thống cũng không có xuất hiện trục trặc gì nữa. Phi Linh, ngươi không sao chứ? Tiêu Ngữ hình như đổi cách xưng hô. Nàng ân cần hỏi Phi Linh. Tình trạng lúc nãy của Phi Linh khiến nàng cũng giật mình không ít. Nàng chưa nhìn thấy ai La Nhị bị như vậy triệu chứng bao giờ. Ân, ta không sao, có chút nhức đầu. Phi Linh mồ hôi từ cơn đau vẫn còn đọng lại trên trán. Tay xoa xoa hai bên thái dương nói. Mà chỉ là nhức đầu thôi sao? Theo cái nhìn của Tiêu Ngữ thì đó hoàn toàn có thể khiến người bình thường trở thành người điên rồi ấy chứ. Nghe Phi Linh nói không sao cũng đỡ được phần nào lo lắng. Tiêu Ngữ nhưng cũng không có tự tin lắm khi bước vào cổ mộ. Phi Linh thực lực cao cường cực kỳ. Có cậu cùng đi, nàng cũng yên tâm hơn. Phi Linh mà xảy ra chuyện thì có khi nàng cũng không xong mà có khi không xảy ra chuyện nhưng phải vác thêm cái của nợ vừa bị vấn đề nữa. Cục nợ ở đây là Phi Linh nếu bị cơn đau đầu làm cho có chuyện ấy. Nếu không có gì nữa thì chúng ta đi thôi. Tiêu Ngữ nói một tiếng. Nàng vọt người đi, Phi Linh cũng chỉnh trang lại một chút xong cũng vọt người theo phía sau một chút chứ không có cách quá xa. Dần thì Phi Linh cũng sóng vai với Tiêu Ngữ. Cả hai người cùng nhau hướng vào chỗ sâu của cổ một thẳng tiến mà đi. Nghe nói Minh vực trưởng khống giả tuyển nhận đệ tử. Tuyển nhận đều là hậu bối kinh tài tuyệt diễm. Nếu như có thiên phú đặc biệt chắc tuyệt, thậm chí có thể mang đến địa phương tên là Vũ Thần Tông bồi dưỡng. Không biết Phi Linh ngươi có cảm thấy hứng thú? Đang trên đường phi không? Không khí có chút chán chường. Tiêu Ngữ đột nhiên bắt chuyện. Vũ Thần Tông, môn phái sao? Phi Linh nhìn sang Tiêu Ngữ nói. Ân, là một tông phái. Tiêu Ngữ gật đầu nói. Nhân tiện nói lại, đây nơi mà Quang Huy Chi Thành vững gót chân là Thánh Linh Đại Lục. Tiểu Linh Lung không gian. Cùng với Tiêu Linh Lung không gian thì song song với nó chính là Long Khư Giới Vực. Nó cũng là không gian nhưng to lớn hơn rất nhiều. Đây là khái niệm không gian liên kết, có thể đi qua những cái không gian khác nhau, mà cái thế giới này là một thiên hà, nó còn bao gồm nhiều những cái khác tinh cầu cùng không gian liên kết. Nhưng chủ yếu câu chuyện của chúng ta chỉ hội tụ ở cái không gian liên kết này. Cái này ta cũng muốn tham dự, mục đích của ta là hướng muội muội ta đến phía trên của cái đại lục này. Khiến muội ấy trở nên cường hơn. Có thực lực bảo vệ chính mình. Phi Linh cười nói, Tiêu Ngữ nghe cũng khá bất ngờ. Tiêu Ngữ nhìn Phi Linh có lẽ tuổi khoảng chừng 20 nhưng lại có thực lực còn hơn cả nàng. Đấy là làm sao làm được? Phải biết Tiểu Linh Lung không gian được một tay một cường giả cao thâm vô cùng giáng xuống đạo phong ấn. Không cho bất kỳ ai ngoài người của Thánh Lan Đại Lục ra vào. Mà Tiêu Ngữ cũng là một trong số đó. Nơi đây thiên mệnh cấp bậc là đếm trên đầu ngón tay. Mà thiên mệnh cấp phía trên thì không tồn tại ở Tiểu Linh Lung không gian. Trừ người cố gắng tu luyện trong những nơi hẻo lánh không ra ngoài cả vạn năm. Mới có cơ may nhỏ nhoi đạt được phía trên thiên mệnh cấp ở Thánh Linh Đại Lục này. Thế phía trên của thiên mệnh cảnh còn có những cảnh giới nào nữa? Phi Linh hỏi, để cậu còn biết mà kiếm những đan phương trong luyện đan các sao cho phù hợp với Tiêu Ngưng Nhi. Giúp nàng tăng nhanh cảnh giới nữa. Ồ, Long Khư Giới Vực tồn tại 5 cái đại cảnh giới. Thiên Mệnh, Thiên Tinh, Thiên Truyền, Long Đạo cùng Vũ Tông. Mỗi cấp chia làm thập tinh. Còn Vũ Tông phía trên thì ta không biết được. Tiêu Ngữ vắt tay lên cằm. Suy nghĩ nói, Phi Linh nghe cũng gật đầu. Cách chương.